Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, Trà Thanh sẽ tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Cùng đến với câu chuyện của Nhã Chân và thế hệ sau của cô ấy, đó chính là cậu con trai Khải Uy, hiện tại đã khôn lớn và đã trưởng thành chín chắn. Nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể nào quên được người đàn bà năm xưa đã đẩy đọa và hành hạ mẹ cậu đến tận lúc chết. Liệu rằng mối thù này cậu có trả được không? Và người con gái tên là Thiên Án mà cậu đang quen biết hiện giờ cũng là người giúp việc nhà cô. Thiên Ái có thân thế như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh lắng nghe tập 4 của câu chuyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Và quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ, đăng ký kênh. Đồng thời để lại những cảm nhận của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 4 của truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Cô gái, có cần tôi giúp gì không? Một chàng trai có gương mặt thư sinh, dáng người cao ráo, kiểu như mấy soái ca Hàn Quốc, đứng ngay sau lưng cô và hỏi. Cô quay lại nhìn, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cô đưa cái tay lên quẹt mồ hôi trên trán rồi nói. Xe tôi bị hỏng, đạp không đổ. Có thể bị hư cục IC hay là buji gì đấy. Chàng trai kia quan sát khắp một lượt. Gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai. Nói chung là ấn tượng với người lần đầu tiên gặp. Sau đó anh ta không nói gì. Lập tức một chân khuỵu gối xuống đường rồi quay sang nói với cô. Cô đứng lên đi, để tôi xem nào. Thiên Ái ngần ngại nhìn anh thầm đánh giá. Kiểu người thư sinh như anh ta, không biết sửa hay là làm màu đây. Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn đứng lên mỉm cười nói với anh. Vậy làm phiền anh. Không có gì. Nhìn xem cô có vẻ như không tin tôi đấy nhỉ. À không, vậy phiền anh ạ. Rồi anh ta giắn tay áo lên, cúi người xuống, bàn tay thoăn thoắt rút buji ra, thổi thật mạnh một hơi vào đó. Rồi anh ta gắn vào lại, leo lên xe, đạp mạnh. Bất ngờ xe nổ, anh ta dịt lên ga thêm một lần nữa. Xe nổ ngon lành, anh ta đi xuống xe, nói với cô. Xong rồi, nghẹt buji thôi, chắc cô để nước vào đấy. Cô nhìn anh ta để ngạc nhiên, không ngờ nhìn như vậy mà được việc phết. Cô xấu hổ lí nhí nói. Cảm ơn anh. Không có gì. Tôi biết cô không tin tưởng tôi là sẽ sửa được xe mà, đúng không? Bật mí cho cô biết nhá. Xe của tôi, toàn tôi sửa không đấy. Thật sao ạ? Anh giỏi thế. Mà tôi nhìn anh không giống dân lao động nặng nhọc, từ hình thức tới phương tiện đi lại đều rất sang mà. Cô quá khen. À, tôi tên Khang Việt. Vừa lúc nãy tôi thấy cô từ trong biệt thự kia đi ra. Cô có quan hệ gì với chủ nhân ở đó à? À, ngại quá. Tôi làm giúp việc ở đó thôi. Giúp việc á? Thật à? Nhìn cô tôi đoán vẫn là học sinh cấp 3. Không được đi học hay sao mà đi giúp việc thế? Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Tôi tên là Thiên Ái. Mong có dịp sẽ hậu tạ anh sau. Nói rồi cô gật đầu chào Khang Việt, rồi leo lên xe phóng đi. Khang Việt cũng có căn biệt thự gần đây. Tiện đường đi đến công ty của Khải Uy bàn một chút việc về sự kiện tối nay. Không ngờ từ xa đã nhìn thấy cô loay hoay với chiếc xe. Thấy cô gái nhỏ ở nơi chưa vắng ít người, không hiểu sao lại muốn xuống xe giúp đỡ. Gương mặt cô lấm lem vì dầu nhớt xe máy, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trong sáng lay động lòng người ở nơi cô. Khi ánh mắt Khang Việt chạm vào gương mặt tinh xảo của cô, giây phút đó tim anh ta như lạc đập một nhịp. Khang Việt lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ buồn cười kia. Anh ta không phải thuộc kiểu đàn ông trăng hoa và cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Là một diễn viên chuyên nghiệp nổi tiếng hạng A, từng làm việc và tiếp xúc với rất nhiều cô gái. Nhưng anh vẫn vậy, không cảm xúc. Vậy mà với một cô gái mới gặp lần đầu tiên lại khiến tim anh xao xuyến. Quả là một cô gái thú vị. Khang Việt lên xe, lấy khăn ướt lau sạch tay, rồi lái xe đến thẳng công ty điện ảnh Uy Nhã. Thiên Ái về đến phòng trọ. Cô tắm qua người cho sạch sẽ. Nằm trên giường, cô suy nghĩ về ngày hôm nay. được nhận vào làm với mức lương cũng khá ổn. Hơn nữa, được gặp lại người đàn ông đã cứu cô trong quán bar. Anh ta vẫn vậy, lạnh lùng và bất cần. Nhưng cô để ý thấy, dường như anh ta rất thương và lo cho dì Sen. Thiên Ái lại nghĩ đến Khang Việt. Người này rất quen mắt, nhưng cô không nhớ là đã gặp hay thấy ở đâu. Nằm lăn qua lăn về một lúc sau, cô ngủ quên lúc nào không biết. Đang ngon giấc thì điện thoại đổ chuông. Cô bực bội, giọng cô ngái ngủ nghe máy. Alo, tôi Thiên Ái nghe. Khỉ, mấy giờ rồi mày còn ngủ hả con kia? Ơ, sao chị gọi em giờ này thế? Sao chăng gì, dậy đi. 30 phút nữa tao về phòng đón. Mày đi dự tiệc với tao, ok không? Tiệc gì? Thôi em không đi đâu. Không có việc gì nữa, em ngủ đây. Ngủ, ngủ riết. Mày thành heo bây giờ đấy. Dậy nhanh. Tao cho mày 30 phút để chuẩn bị đấy. Nói cho mày biết, buổi tiệc này ít nhiều liên quan đến tương lai sự nghiệp sau này của mày đấy con dở hơi ạ. Nghe Thúy Hạnh nói, cô ngồi bật dậy tỉnh càng ngủ, rồi lắp bắp hỏi. Ơ, liên quan gì đến em thế hả chị? Chả nói nhiều nữa, tao đang trên đường về. Nhớ nhá, mày có 30 phút để chuẩn bị. Váy vóc trong tủ tao đấy, thích bộ nào cứ thử. Không thì tao về tao chọn cho. Vậy nhá, cúp đây, đèn xanh rồi. Sau khi Thúy Hạnh tắt máy, Thiên Ái vò đầu bứt tóc. Cô khó hiểu hỏi. Chuyện gì đấy? Sao cái bà này cứ thích làm người khác tò mò là sao ta? Cô lật đật chạy vào nhà tắm, rửa mặt. Sau khi đi ra nhìn đồng hồ, cũng đã sắp 17:30 chiều. Tính ra cô đã ngủ gần cả 2 tiếng đồng hồ. Cô không vội thay đồ như chị Thúy Hạnh hối thúc. Cô ngồi trước bàn trang điểm, ngáp ngắn ngáp dài chải tóc. Thiên Ái có mái tóc dài rất đẹp. Không như những cô gái khác, nhuộm xanh nhuộm đỏ. Cô vẫn giữ nguyên màu tóc đen, nguyên thủy, dài chấm lưng, óng ả và suôn mượt. Như tóc của mấy cô người mẫu hay quảng cáo dầu gội Sun Silk. Và cô rất yêu thích mái tóc của mình. Phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô đoán chị Thúy Hạnh về tới. Chậm rãi ra mở cửa phòng. Thúy Hạnh nhìn thấy cô. Chị quát ôm lên. Con dở hơi này. Sao mày chưa thay trang phục nữa? Cái mặt còn chưa trang điểm gì hết. Nhanh vào trong tao make up sương sương cho. Chị khóa cổ xe rồi lôi cô sành sạch vào trong nhà. Chị làm gì mà vội thế? Cứ từ từ, cháo nó mới nhừ được chứ. Từ từ cái con khỉ, khéo không kịp giờ chứ ở đó mà tư với chả nhừ. Đi đâu mà chị có vẻ sốt sắng quá thế? Thì là buổi ra mắt bộ phim mới đấy. Nữ diễn viên chính là cô Thư Kỳ. Nghe đầu diễn xuất tuyệt lắm, học từ điện ảnh bên Hollywood về. Cô ta vừa về nước thì đích thân chủ tịch đi mời đấy nhá. Nhưng bà vai nữ phụ, nghe đầu cô ấy bất ngờ bị tai nạn xe. Đêm nay mở tiệc chào đón cô Thư Kỳ hợp tác với công ty, cũng như tìm kiếm người thay thế vai nữ phụ đấy. Vậy á, chị lôi em đi làm gì? Em có phải diễn viên chuyên nghiệp hay là nhân viên công ty chị đâu mà đến? Bởi sao mày ngu quá ái? Vai chính thì không phải nói. Biết đâu mày được chọn vai phụ thì sao? Tuy là vai phụ, nhưng nhiều đất diễn không kém vai nữ chính bao nhiêu đâu. Thôi nhanh đi, mày cứ hỏi làm chị dối cả lên. Mà mày thấy chị sao? Nhìn có ổn không? Từ lúc chị về, tôi đã biết chị ấy vừa ghé salon tóc và trang điểm mặt. Chị Hạnh không quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt ưa nhìn cộng với làn da trắng sứ, nên càng tôn lên cái đẹp tự nhiên của chị. Thiên Ái cười suýt xoa nói với chị ấy. Very beautiful. Cảm ơn chị. Biết chị đẹp, khỏi cần mày khen. Cái chị này tự tin thái quá nhá. Mà không nhận chị xinh thật đấy. Thôi khỏi nịnh. Ngồi im tao trang điểm. Giảm quá. Cứ vậy, hai chị em cô kẻ sướng người họa, vui vẻ trêu nhau đến khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Thúy Hạnh nhìn cô rồi thốt lên. Tuyệt. Cô nhìn trong gương như không tin nổi vào mắt mình. Trông cô khác ra với vẻ đẹp vốn có. Lần này nhìn cô ma mị quyến rũ hơn rất nhiều trong chiếc váy dạ hội đen bằng ren cắt xén khá bạo dạn. Thúy Hạnh hài lòng với thành quả cô làm ra, cứ trầm trồ khen. Còn Thiên Ái thì xấu hổ, kéo lên kéo xuống, che lại một mảng ngực lấp ló rồi nói. Chị ơi, bộ này không được đâu. Để yên xem nào. Đẹp thì khoe, nói không điều ấy. Theo tao, mày nên thi hoa hậu luôn. Chắc được giải cao nhất đấy. Chị này, tao nói thật mà. Thôi đi nhanh, trễ rồi mày ơi. Nói xong, Thúy Hạnh dắt xe vào phòng, khóa cửa lại. Rồi hai cô đón taxi đến nhà hàng Candy, nơi tổ chức sự kiện diễn ra tối nay. Từ ngoài sảnh đi vào, đã thấy không khí náo nhiệt vô cùng. Phóng viên ký giả được mời đến một cách chân chính, đầy cả một bàn. Còn chưa kể những tay paparazzo của báo lá cải lấp ló đâu đó xung quanh, chỉ trực chờ chụp được những bức ảnh hay ho, đem về PR cho tòa soạn trang báo của họ. Thiên Ái đi theo sau Thúy Hạnh. Mọi câu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Khách mời phải có thiệp mới được vào bên trong. Thiên Ái cũng cầm trên tay tấm thiệp đã được Thúy Hạnh đưa cho cô từ trước. Từ xa cô đã thấy Thư Kỳ, nữ chính trong bộ phim mới nhất của công ty điện ảnh Uy Nhã trên khán đài. Phải công nhận, Thư Kỳ rất đẹp. Cô ấy mang lại vẻ đẹp khi mang trong người hai dòng máu Việt Úc. Vẻ đẹp ma mị, sắc sảo mà bất cứ một gã đàn ông nào cũng đổ gục dưới chân cô ấy. Ngay cả cô cũng si mê mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên phú của Thư Kỳ. Đứng kế bên cô ấy là người đàn ông điển trai nho nhã, chuẩn nét đẹp soái ca ngôn tình. Cô đoán là nam chính đóng cùng bộ phim lần này với Thư Kỳ. Cô nhìn thật kỹ người đàn ông bên cạnh Thư Kỳ. Bất ngờ cô trố mắt kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, sao lại là anh ta? Là anh ta, người đàn ông khi chưa đã giúp cô sửa xe. Anh ta là diễn viên thật á? Cô như không tin nổi vào mắt mình, cứ dụi mắt liên tục. Bên cạnh cô, Thúy Hạnh cứ thấy cô dụi mắt. Chị ghé sát tai cô nói nhỏ. Sao mày cứ dụi mắt hoài thế? Mí mắt cộm quá là mày khó chịu à? Dạ không phải. Chị Hạnh này, chị có biết người đàn ông bên cạnh chị Thư Kỳ là ai không? Sao không biết? Anh ấy là Khang Việt, nam diễn viên chính của bộ phim, đồng thời cũng là diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay đấy. Mày không biết à? Nhìn thấy cô lắc đầu. Thúy Hạnh khẽ vuốt trán rồi nói. Mày học diễn xuất mà không biết diễn viên nào nổi tiếng hiện nay à? Tao thua mày rồi đấy ái ạ. Chị này cứ thích kệ em thôi. Em ngoài giờ học phải lo kiếm tiền, có thời gian đâu mà để ý ba cái chuyện đấy. Thế Facebook, mấy cái trang sao star hay là trang người nổi tiếng hiện lên đầy đấy. Đừng nói với tao là mày không chơi Facebook luôn đấy nhá. Thì cũng có, mà Facebook của em chủ yếu là những trang tìm việc làm không à? Thôi, mày cho tao xin. Nói chuyện với mày tao tức chết đi quá. Thiên Ái ngượng ngùng gãi đầu cười trừ. Thấy cô như vậy, Thúy Hạnh thật ra không nhịn được cười. Không biết nên gọi cô là hậu hay là người tối cổ nữa. Lúc này trên sân khấu, từ sau cánh gà, một người đàn ông phong thái đĩnh đạc bước ra. Anh ta không ai khác, chính là chủ tịch công ty Uy Nhã, chính là Khải Uy. Trông anh vô cùng cuốn hút, lạnh lùng trong bộ vest đen huyền bí. Khải Uy đứng ở vị trí chính giữa sân khấu, mang phong thái của người đứng đầu. Anh cầm micro lên, cất giọng. Chào toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi họp báo của công ty truyền thông điện ảnh Uy Nhã của chúng tôi. Tôi là Khải Uy, chủ tịch của công ty Uy Nhã. Hôm nay mục đích tôi mở ra cuộc họp báo này muốn thông báo đến các vị diễn viên chính của bộ phim Oán Hận Tình Thù là cô Thư Kỳ và cậu Khang Việt, hai diễn viên phù hợp nhất cho vai diễn lần này. Sau khi anh vừa giới thiệu xong thì tất cả mọi người sau một hồi ngạc nhiên lại quay sang xì xào bàn tán. Không ngờ chủ tịch lại là người thanh niên trẻ tuổi như vậy. Còn nữa, không thể tin anh ta lại mời được cả diễn viên Thư Kỳ. Cô ấy hiện là gương mặt được săn đón cả trong và ngoài nước. Ngày đầu cô ấy rất kén vai để diễn, muốn mời về đoàn phim, ngoại trừ phải bỏ ra một số tiền lớn là điều tất yếu. Ngoài ra còn phải làm được yêu cầu của cô ấy đưa ra nữa. Không ngờ vị chủ tịch này lại tài giỏi và chịu chi đến thế. Đầu đó dưới khán đài, mấy cô diễn viên người mẫu hạng A, B, C đủ loại đều lần lượt trố mắt kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng chỉnh sửa lại vai vóc, tóc tai, sao cho mình đẹp nhất trong mắt vị chủ tịch trẻ tuổi tài hoa kia. Sau một lúc ngây ngốc, toàn bộ hội trường rơi vào trạng thái im lặng, thì tiếng vỗ tay của tất cả mọi người đồng loạt vang lên. Riêng Thiên Ái, cô không tài nào tiếp thu được thông tin này. Hôm nay cô được gặp gỡ hai nhân vật tầm cỡ mà không hề hay biết một chút thông tin gì về họ. Nào là diễn viên hạng A, rồi đến chủ tịch công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Lại là ông chủ sắp tới mà cô đến giúp việc. Cô tạm thời chưa hấp thu được kinh ngạc này. Thấy cô mắt chữ A, mồm chữ O, Thúy Hạnh bên cạnh lay tay cô hỏi. Mày lại làm sao nữa vậy? Bị thất thần đến hai lần. Lần này cô sốc thật. Cô mới lắp bắp hỏi chị Thúy Hạnh. Chị, người tên Khải Uy là chủ tịch công ty chị á? Chị không biết mặt, chỉ biết tên chủ tịch thôi. Không ngờ anh ấy lại trẻ, đẹp trai như vậy nữa chứ. Chị cứ tưởng chủ tịch là một người đàn ông trung niên, đầu hói bụng phệ, chứ không ngờ là một cực phẩm mẹ ạ. Chị làm ơn xuống giúp em đi, chị còn bay cao bay xa hơn em đấy. Chị làm ở công ty đã 3 năm mà chưa biết đến mặt chủ tịch luôn á. Nói ra mày đừng cười, chỉ thư ký hay hội đồng quản trị mới được gặp chủ tịch thôi. Mà nghe đâu à, thư ký theo chủ tịch 5 năm đã bị đuổi việc từ 3 hôm trước rồi. Vậy á chị? Ừ, thôi mày để im cho ngắm soái ca phát. Ôi trời đất ơi, không ngờ anh ấy đẹp trai quá sức tưởng tượng của chị. Lần đầu tiên Thiên Ái thấy bản chất mê trai của Thúy Hạnh lòi ra lộ liễu như vậy. Quả thật, Khải Uy rất đẹp. Vẻ đẹp không câu từ nào có thể diễn tả được. Cô cũng không luyên thuyên nữa, cứ vậy ngây ngốc nhìn anh. Bên trên khán đài, người đâu đó vô tình nhìn về phía cô. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Anh cau mày suy nghĩ, vì sao cô lại đến đây? Rồi anh quay sang nói nhỏ câu gì đó với người đàn ông bên cạnh. Sau đó tiếp tục cầm mic lên và nói. Các vị, thật ra buổi họp báo hôm nay, ngoài công bố vai chính, công ty chúng tôi còn muốn tuyển thêm vị trí vai nữ phụ cho bộ phim. Vậy nên, nếu ai muốn ứng tuyển cho vai diễn, thì 8 giờ sáng mai có mặt ở công ty ghi danh ứng tuyển. Bộ phim qua tuần cũng sẽ bấm máy, nên rất mong sự hợp tác của mọi người với công ty. Thông tin này khiến mấy cô diễn viên phấn khích. Có lẽ đây chính là phần mong đợi nhất của buổi tiệc ngày hôm nay. Sau khi nói xong, Khải Uy lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Ánh mắt anh lại tìm kiếm bóng hình lúc nãy anh lướt qua. Hôm nay cô thật xinh đẹp, nhưng ăn mặc thế kia là muốn đến đây câu dẫn đàn ông hay là gì? Một cỗ tức giận tự dưng ùn tới khiến anh vô cùng khó chịu. Khang Việt, anh ta cũng chụp vài tấm ảnh cùng với thư ký cho xong, cũng rời đi nhanh chóng. Vì lúc vừa rồi, anh vô tình nhìn thấy người con gái kia, một cô gái đọng lại ít nhiều cảm xúc trong anh. Thiên Ái không quen bất kỳ một ai ở đây cả. Thúy Hạnh lại vừa có việc rời đi một lúc, dặn cô cứ ở yên đây chờ chị ra ngay. Lúc này chỉ còn lại riêng cô đứng một mình giữa chốn đông người xa lạ. Cô đến cái bàn trải đầy thức ăn. Cô nghe được cái bụng kêu inh ỏi vì đói. Cô không ngại giữ hình ảnh cho bản thân, bỏ nguyên cái bánh kẹp vào trong miệng nhai một cách ngon lành. Lại gặp cô nữa rồi, cô gái nhỏ. Thiên Ái chưa kịp nuốt xuống đã bị âm thanh kia dọa cô khiếp sợ. Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Khang Việt. Anh ta đứng ngay sau lưng cô, đốt hai tay vào túi quần, mỉm cười quyến rũ nhìn cô. Cô cố nuốt lấy miếng bánh, chưa kịp nhai lại trong miệng. Là loại bánh khô nên cô bị nghẹn. Cô vội cầm ly cocktail uống cạn. Cô đỏ cả mặt, lúng túng hỏi. Sao lại là anh? Anh ta không trả lời, chỉ cười rồi nói. Cô có vẻ đói lắm nhỉ? Tôi có thể mời cơm tối cô được không? Nhưng buổi tiệc này thiếu gì đồ ăn? Sao phải mời tôi đi đâu nữa chứ? Cô ngốc thật. Ở đây đông người, không thích hợp cho lắm đâu. Cô nghĩ cũng đúng. Dù sao Khang Việt cũng là diễn viên nổi tiếng. Ngay cả đứng ở đây, anh cũng đẹp trong bóng tối. Bởi vậy, làm người nổi tiếng cũng có cái khổ. Tự do đời tư luôn bị người khác soi mói. Thấy cô chần chừ chưa trả lời, Khang Việt lại lên tiếng. Không tiện sao? Không. Nếu anh không chê bữa tối hôm nay, tôi mời. Xem như cảm ơn anh đã giúp tôi lúc trưa. Chuyện nhỏ thôi, cô đừng khách sáo. Vậy anh đợi tôi gọi điện thông báo cho chị của tôi một tiếng trước đã nhé. Ok, cô cứ tự nhiên. Thiên Ái lấy điện thoại gọi, nhưng Thúy Hạnh không nghe máy. Cô gọi liên tục 3 cuộc liên tiếp, Hạnh không trả lời. Nên cô đành nhắn tin cho chị ấy. Em có việc đi trước, chị xong việc thì về không phải chờ em nhé. Xong xuôi cô cất điện thoại, mỉm cười nhìn Khang Việt nói. Đi thôi. Được. Hai người chưa kịp rời đi thì Khải Uy đã đến cùng với thư ký đứng trước mặt hai người. Oh my god, chuyện gì đây? Cô chỉ là một đứa sinh viên năm nhất hạn quen thôi, mà hôm nay lại có vinh dự gặp toàn đại nhân vật lớn như vậy. Thật làm cho cô kinh tâm động phách. Thư Kỳ được biết đến là một diễn viên nổi tiếng cả trong và ngoài nước, và cô ấy cũng chính là vợ sắp cưới của Khải Uy. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thực là như vậy. Mối quan hệ giữa hai người họ không một ai biết đến, trừ nội bộ gia đình. Một người lạnh lùng kín tiếng như anh lại có mối nhân duyên với cô diễn viên nổi tiếng như vậy. Một cô diễn viên nổi tiếng không ít tài tiếng này. Chẳng là ba thư kỳ, ông Tony Trương, lạ và ba anh là bạn bè nối khố lúc nhỏ cùng nhau. Khi xưa ba thư kỳ không chịu được cuộc sống khổ cực ở quê nghèo, ông quyết tâm vượt biên ra nước ngoài để thay đổi cuộc đời. Và rất may mắn, ông đã thành công, gây dựng chút sự nghiệp riêng bên một tiểu bang của đất Mỹ phồn hoa. Hơn 25 năm trước, ba thư kỳ có trở về thăm quê và tìm đến ba anh là Lâm Phong để gặp lại người bạn cũ. Nhưng không ngờ lúc ấy, ông đã chỉ là còn là một di ảnh trên bàn thờ lạnh lẽo. Khải Uy lúc ấy mới chỉ hơn 5 tuổi, nhưng lanh lợi thông minh hơn bình thường. Tony nhìn ra anh, tương lai sẽ là một nhân tài hiếm thấy. Một phần vì thương anh, một phần ông để tình nghĩa năm xưa với ba anh. Thấy gia đình anh sa sút, ông không nỡ nhìn anh côi cút ở đầu đường xó chợ, nên đã mua lại toàn bộ ngôi nhà đang bị kẻ tham giao bán của anh. Ông để dì Sen lại chăm sóc cho anh. Ngoài ra, ông ấy còn bỏ ra một số tiền lớn cho anh ăn học, giúp đỡ anh và cũng nhờ anh nỗ lực. Anh tài giỏi. Chính vì vậy mới có được ngày hôm nay. Trên thực tế, anh chỉ xem Thư Kỳ như là em gái. Và sản nghiệp hiện nay của anh vô cùng lớn mạnh, khiến nhiều người trong ngành lẫn chính trị gia tại Việt phải kính nể. Hôn nhân của hai người là một sự ràng buộc bởi lời hứa giữa anh, ông Tony Trương. Ông Tony Trương bị ung thư phổi, chỉ sống được thêm 5-6 năm nữa. Và trước lúc chết, ông mong con gái mình thành lập gia thất, có một người đàn ông bên cạnh yêu thương bảo vệ. Ông tin anh, tin con mắt nhìn người của mình, nên di nguyện duy nhất là chứng kiến cảnh Thư Kỳ trên lễ đường cùng với Khải Uy. Ông Tony Trường mong muốn, sau này dù bất cứ xảy ra chuyện gì, thì Khải Uy cũng phải lấy Thư Kỳ làm vợ và bảo vệ cho cô ấy suốt đời. Lần này Thư Kỳ về nước, ngoài đóng phim ra, mục đích chính cũng là thực hiện lời hứa với ba cô ấy. Khải Uy sẽ ra nước ngoài thành thân cùng Thư Kỳ khi bộ phim chính thức quay xong. Thời gian của ông Tony Trương không còn nhiều. Mẹ Thư Kỳ đã mất năm cô 12 tuổi. Ở cái tuổi dậy thì nổi loạn. Cũng chính vì vậy cô không nhận được sự dạy dỗ từ người mẹ, lại sống trong môi trường phóng khoáng. Thư Kỳ sớm sống trong những cuộc ăn chơi sa ngã. Mãi đến năm 17 tuổi, khi Thư Kỳ gặp Khải Uy, nhìn thấy cô sống buông thả, anh không đành lòng và khuyên bảo cô hãy vì cha cô, vì tương lai mà làm lại cuộc đời. Khải Uy đã vận dụng mối quan hệ nâng đỡ cô thành sao hạng A, thậm chí là một diễn viên có tiếng ở Hollywood. Cô đối với anh là sự tôn kính lẫn biết ơn, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Thiên Ái thấy Thư Kỳ khoát tay anh, cô cảm thấy khó chịu nhưng không nhìn hai người nữa, trực tiếp quay sang nói với Khang Việt. Đi thôi. Thấy cô không để ý gì đến mình, Khải Uy nhếch môi nhìn cười Khang Việt và hỏi. Hai người định đi đâu à? Khang Việt vẫn bộ dạng ung dung đứng sau cô trả lời. Tụi này đi ăn. Ở đây thiếu đồ ăn sao? Không, chỉ là không thích nơi đây quá ồn ào. Bọn mình cần chút không gian riêng tư. Vậy không phiền, nếu mình và Thư Kỳ đi cùng chứ? Rồi Khải Uy quay sang hỏi Thư Kỳ. Em đói không? Nhận được cái gật đầu của Thư Kỳ, anh cũng dứt khoát nói với Khang Việt. Cô ấy cũng đang đói, đi cùng chứ? Mình sao cũng được, hỏi xem Thiên Ái đồng ý không? Dù sao cô ấy cũng là chủ sự cho bữa cơm này. Nghe Khang Việt bán cái sang cho cô chỉ muốn cười giày phăng ngay vào đầu anh ta. Lỡ nói bao anh ta rồi, ở đâu lòi ra thêm hai nhân vật tầm cỡ này? Cô có rút cạn hầu bao cũng không đủ trả. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Bây giờ cô mà từ chối, quả thật không phải phép lịch sự cho lắm. Cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thầm đau lòng nghĩ. Dù sao trong thẻ mình cũng tích góp được gần 10 triệu, phen này đành phải rút ra trả rồi. Đúng là số mình đen đủi thật mà. Việc làm thì mai mới bắt đầu. Mà thôi, kệ, tới đầu tính tới đó. Thôi, dù sao cô cũng được ăn cơm cùng bữa với toàn người nổi tiếng. Cô méo miệng cười nặng nề nói. Được thôi, càng đông càng vui mà. Rồi cô nhìn thư kỳ, chia tay ra ngưỡng mộ nói. Em rất hâm mộ chị ở bên ngoài thật xinh đẹp, còn hơn cả trên đóng phim ấy. Thư kỳ quan sát một cô gái xinh đẹp hoạt ngôn, gây ấn tượng cho người gặp lần đầu. Cô ấy cũng vui vẻ nói với cô. Cảm ơn em cũng rất xinh đẹp. Được thần tượng khen, cô xấu hổ gãi đầu thành thật nói. Chị làm em ngại quá. Nếu được một phần xinh đẹp và tài năng như chị, em sẽ thật hạnh phúc đấy nhá. Khải Uy không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Khang Việt lúc này mới lên tiếng. Hai cô đều rất là xinh đẹp trong mắt đàn ông như chúng tôi. Nào bây giờ đi thôi. Chắc hai cô gái của chúng ta đã đói rồi phải không? Khải Uy cũng đồng tình và nói. Đi nào. Đi chung xe tôi nhé. Ừ, đi xe cậu đi. Xe mình lúc trưa trợ lý vừa cho đi bảo trì rồi. Ok. Bốn người rời đi trong sự ngưỡng mộ lẫn khen tị của các cô gái ở đây. Họ nhìn cô rồi bàn tán. Con nhỏ nào đấy? Sao nhìn lạ hoắc thế? Sao cô ta lại đi chung với ba người kia nhỉ? Cô ta là ai mà lại có bản lĩnh kia? Cô mặc kệ mọi xì xào chỉ trò, ngẩng cao đầu sánh vai bên cạnh Khang Việt đi ra ngoài. Cô thầm thở phào. May là cái phóng viên đã ra về hết. Nếu không, trang tin ngày mai cô sẽ bị dính phốt lên trang nhất khi xuất hiện cùng ba đại nhân vật tầm cỡ này. Thực ra cô đã suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt Khải Uy, anh không quan trọng giữ hình tượng hay phải nể mặt bất kỳ ai. Để có tiếng nói cả trong và ngoài giới, anh phải thực sự có bản lĩnh mới đứng vững đến ngày hôm nay. Nếu Khải Uy để ý, anh sẽ không công khai rời khỏi cùng cô như vậy. Địa điểm ăn uống là nhà hàng Sao Biển, một nhà hàng khá nổi tiếng với những món hải sản được chế biến độc quyền riêng biệt. Thiên Ái thầm hốt hoảng trong lòng. Thôi rồi, món ở đây ít nhất gần 2 triệu một phần. Cô có bán thân mình cũng không trả nổi. Khải Uy cùng thư kỳ đi trước. Cô theo Khang Việt đi xuống phía sau. Vì run rẩy mà cô sẽ bị vấp ngã. Cô nhìn tên nhà hàng một lần nữa, đau khổ cao thét trong lòng. Cô trừng mắt về cái tên Khải Uy chết tiệt. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Khải Uy đã bị phanh thây trong mắt của cô. Khang Việt ngồi bên cạnh, thấy người cô đầy mồ hôi. Mặc dù trong xe đã bật máy lạnh, anh ta nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Nóng à? Cô là người không biết giấu đi cảm xúc. Có bao nhiêu tức giận, yêu thương hay oán ghét ai đều hiện rõ trên khuôn mặt. Bây giờ mà vào ăn, lúc thanh toán cô biết đào đâu ra số tiền lớn để chi trả cho bữa tiệc này. Cô lúng túng lắc đầu trả lời Khang Việt. Không có. Chỉ là tôi thấy trong người khó chịu. Hay là các anh cứ đi ăn. Vào trong ăn đi. Tôi về trước. Đây, tài khoản của tôi còn 10 triệu. Mật khẩu là 0402. Anh cứ rút ra trả cho bữa ăn hôm nay nhé. Tôi về trước đây. Cô nghĩ kỹ rồi. Bây giờ rút trước, đỡ phải mất mặt. Dù sao, cô cũng có bao nhiêu tiền trong thẻ. Cô đưa hết cho Khang Việt rồi. Không tính là cô thất hứa với anh ta. Dù tiếc số tiền tích góp bấy lâu, nhưng nghĩ đến ngày mai có thể đi làm kiếm lại. Cô nở một nụ cười có chút khó coi. Đang toan rời đi thì Khang Việt kéo tay cô lại. Lúc này Khải Uy và Thư Kỳ đã ngồi ở một bàn bên trong nhà hàng. Khải Uy nhìn ra bên ngoài, thấy Khang Việt lôi kéo Thiên Ái. Anh lập tức cau mày khó chịu. Thư Kỳ cũng vậy, không hiểu sao cô có cảm giác với người đàn ông đứng ngoài kia. Từ khi nhận được kịch bản phim, thấy được nam diễn viên chính là anh ấy, thì ngoài tình nghĩa quý trọng với Khải Uy, Thư Kỳ đã bất chấp tất cả, thậm chí từ chối cả một hợp đồng hơn 5 tỷ để quay về Việt Nam chấp nhận vai diễn này. Một phần vì yêu thích kịch bản phim, phần vì có cảm giác với người đàn ông xa lạ kia. Thư Kỳ quay sang hỏi Khải Uy. Anh Uy, hai người họ trèo kéo gì ngoài đó thế? Sao còn chưa vào nữa? Khải Uy mặc dù trong lòng cảm giác không vui, nhưng trên mặt anh luôn là nét điềm tĩnh lạnh lùng vốn có. Anh đưa cuốn menu đến trước mặt thư ký, tư tốn. Gọi món trước đi. Chắc hai người đó sẽ vào ngay thôi. Thư ký nhận lấy menu từ tay anh, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô và Khang Việt. Bên ngoài, Khang Việt cầm lấy cánh tay cô rồi nói. Chẳng phải vừa nãy bảo đãi tôi hay sao? Bây giờ cô về, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi thật sự không tiện. Thôi anh cứ vào đi, không để bọn họ chờ. Ở vậy mà Khang Việt chẳng cho cô chút mặt mũi nào. Anh ta trực tiếp nói ra điều khó nghĩ của cô. Cô yên tâm, bữa ăn này tôi trả không lấy tiền của cô đâu. Thẻ này cô cất lại trong túi đi. Bây giờ đi vào nhanh, tôi đói quá rồi đây này. Cô xem, trời bắt đầu chuyển mưa rồi đấy. Đứng đây tôi đảm bảo chưa đầy 3 phút nữa, mưa sẽ ào ào chút xuống cho mà xem. Thiên Ái nhìn Khang Việt tỏ vẻ không tin. Trời trong xanh vậy, thế mà anh ta lại dám nói là chuyển mưa. Đúng là diễn viên có khác, nét mặt vô cùng chân thật, nghiêm túc. Khang Việt chả đợi cô từ chối, trực tiếp kéo tay cô đi vào trong. Vừa ngồi xuống bàn thì bên ngoài mưa đùng đùng kéo tới. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn Khang Việt thầm nghĩ. Anh ta là thầy phong thủy sao? Sao biết mưa hay vậy không biết? Cũng may anh ta lôi mình vào, chứ không thì ướt như chuột lột rồi. Thấy cô cứ nhìn Khang Việt chằm chằm, Khải Uy đưa menu tới trước mặt cô, nhằm để ý, không chú ý đến thằng bạn đáng ghét kia nữa. Cô ăn gì thì gọi đi. Tự kỳ gọi trước 2 món rồi. Còn cậu, gọi gì thêm luôn nhé. Khang Việt không nhìn menu, anh chỉ chăm chú nhìn Thiên Ái rồi nói. Mình sao cũng được, kêu thêm một chai sâm banh luôn nhé. Hay cậu muốn uống bia cho mát? Khải Uy lắc đầu. Sâm banh đi. Thiên Ái nhìn thực đơn, quả đúng như cô đoán. Nhìn con số từ hàng triệu đến chục triệu trên một món, mà cô nhìn thôi cũng đã thấy no rồi. Những con số như nhảy múa trước mặt, khiến cô như choáng váng, muốn ngất luôn tại chỗ. Nghĩ vậy thôi, cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không thể thể hiện sự lúng túng trước những người này. Cô nhìn một lượt rồi hồ hởi nói. Ăn lẩu hải sản nhé. Mưa này mà ăn lẩu là hết sảy con bà Bảy luôn ấy. What? Hết sảy con bà Bảy? Thư Kỳ nhìn vẻ mặt cô hào hứng như vậy, lại nói câu gì ấy khiến cô càng khó hiểu, nên nhìn cô rồi ngây ngốc hỏi. Thiên Ái cảm thấy xấu hổ vì thái độ hơi quá phấn khích của mình. Cô nở nụ cười ngại ngùng với Thư Kỳ giải thích. À không ạ. Chỉ là câu cửa miệng nói cho vui với tụi bạn của em thôi. Chị đừng để ý nhé. Em thật sự rất dễ thương và vui tính quá. Chị lại trêu em phải không? Em xấu hổ lắm rồi đây này. Không, chị nói thật lòng đấy. Mà em tên gì nào? Nãy giờ chưa giới thiệu tên cho chị biết đấy. Dạ ngại quá. Em tên Thiên Ái. Thiên có nghĩa là trời. Ái là ưu ái ạ. Sự ưu ái của ông trời ạ. Tên em rất hay. Vừa lúc đó, phục vụ mang thức ăn lên. Một bàn thức ăn khoảng 5 món mà Thiên Ái chẳng biết tên. Cũng phải, cô sống bình dân quen rồi, làm sao có cơ hội để đến ăn những chỗ như vậy được chứ? Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, sống mũi cô cay xè, hồi tưởng lại. Ba cô thuộc dạng nông dân chính gốc ở Cà Mau. Cũng ưa nhìn và được cái ông chất phác thật thà. Mẹ cô là người phụ nữ đẹp, nhưng ít nói. Bà gần như lãnh cảm với tất cả mọi người. Kể cả cô là con gái ruột, nhưng cô cảm nhận bà không yêu cô, không dành tình thương cho cô như những người mẹ khác. Cô lớn lên trong tình yêu thương của ba. Cô nghe cô út kể, mẹ cô được ba cứu sống, rồi mang về cưu mang khi bà đang định nhảy sông tự vẫn. Ban đầu mẹ cô chống đối, luôn tìm đến cái chết. Nhưng dần dần, chính vì sự chân thật của ba cô làm mẹ cô cảm động. Khi ông ngỏ ý muốn cưới bà, không cần biết quá khứ bà đã sống thế nào hay đã làm những gì, chỉ cần biết ông thương bà thật lòng. Vậy nên mẹ cô đã dần buông quá khứ và đồng ý cưới ba cô. Nhưng từ lúc sinh cô ra, bà trở nên trầm cảm, có xu hướng tự ngược đãi bản thân và có lần còn có ý định muốn giết cô. Cũng may hôm ấy bà cô về kịp. Cô còn nhớ như in, lúc ấy cô chỉ mới 5 tuổi. Cô chưa từng thấy mẹ cô đáng sợ như vậy. Sau lần đó, cô về ở với ông bà nội. Còn về phần mẹ cô, Bà cô đã chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình bà không thuyên giảm. Cứ nằm thì thầm, tự nói một mình, lặp đi lặp lại duy nhất một câu. Xin lỗi chị, em sai rồi. Em thật sự có lỗi với chị và mọi người. Xin chị tha thứ cho em. Cứ về đêm, mẹ cô lại thần thơ như người không hồn như vậy. Nhớ đến mẹ, cô lại không tìm được nước mắt. Ký ức về hình ảnh người mẹ xinh đẹp, nhưng cô cảm nhận được mẹ cô có một quá khứ vô cùng kinh hoàng, đau thương mà bà luôn che giấu. Cũng nhiều lần cô nhìn mẹ tự dằn vặt bản thân rồi khóc như một người điên. Lúc đó cô cũng chỉ biết nhìn mẹ từ xa, lặng lẽ khóc theo mẹ. Ba người ai cũng lắng đọng trước những cảm xúc của cô. Họ nhìn cô, họ không hiểu vì sao cô lại khóc. Nhất là Khải Uy, anh không nghĩ một cô gái luôn mạnh mẽ như cô sau khi lại khóc đến đau lòng như vậy. Thư Kỳ đồng cảm với cô ấy lấy khăn đưa cho cô nhẹ giọng. Em sao vậy Thiên Ái? Em thấy trong người không được khỏe à? Thiên Ái biết mình thất lễ với mọi người, cô cúi mặt vừa lau nước mắt xong, nhìn mọi người nở một nụ cười vô cùng khó coi rồi nói. Xin lỗi đã làm mọi người mất hứng, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ dùng bữa tự nhiên nhé, thật ngại quá. Nói xong cô chạy ù đi. Cô thấy mất mặt quá, chỉ mong có một cái lỗ để tự chui xuống. Cô cốc mạnh đầu rơi thâm trách. Sao hôm nay cô lại không làm chủ được cảm xúc của mình kia chứ? Đứng trước gương, cô rửa mặt thật kỹ, lau đi những vết lem của mascara. Giờ đây khuôn mặt cô toàn mặt mộng, đôi mắt to tròn đen láy đã đỏ vì khóc. Tự mỉm cười nhìn cô gái trong gương, cô lau sạch sẽ gương mặt rồi thẳng người đi ra ngoài. Mọi người vẫn đợi cô ra mới dùng bữa. Nhìn cô lúc này mộc mạc tự nhiên hơn, trong gương mặt không phấn son. Cô ngại ngùng ngồi xuống ghế rồi xấu hổ. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Không sao, cô không cần khách sáo. Đây là món lẩu vừa mang ra, để tôi lấy cho cô. Khang Việt nhìn cô ánh mắt dịu dàng. Cô cảm thấy không còn ghét anh ta như vừa nãy. Cái điều bộ lúc nãy Khang Việt vạch trần cô trông thật đáng ghét. Nhưng lúc này anh lại ân cần khiến tim cô không tự chủ đập loạn xạ lên vì lúng túng. Được một diễn viên đẹp trai có tiếng ân cần với mình, cô thấy thật là vinh dự quá đi mất. Thiên Ái đỏ mặt nhận lấy cái chén từ tay anh Lý Nhí. Cảm ơn. Khải Uy và Thư Kỳ đều tức muốn đổ đon đóm mắt. Thư Kỳ không chán ghét cô. Thư Kỳ cũng phụng phịu đưa chén của mình đến trước Khang Việt nói. Anh Khang Việt, em cũng muốn ăn lẩu, anh lấy giúp em nhé. Khang Việt nhìn Thư Kỳ một lúc, rồi cũng nhanh làm theo yêu cầu của cô ấy. Đây là lần thứ hai Thư Kỳ gọi tên anh, nghe như là rất thân thuộc vậy. Khải Uy vẫn lạnh nhạt thờ ơ với mọi người. Thiên Ái lén nhìn anh, thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp. Thiên Ái tránh cái nhìn khó hiểu của anh, cô tiếp tục cặp cụi ăn. Một phần vì ngại chuyện lúc nãy, phần vì cô thật sự rất đói. Khang Việt đưa cái chén đầy thức ăn cho Thư Kỳ. Cô nhận lấy và cảm ơn anh. Giây phút Thư Kỳ chạm tay Khang Việt như có luồng điện chạy vào tim cô. Người đàn ông này thực sự khiến Thư Kỳ xao xuyến và ái mộ. Cô ấy ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh. Có gì phải cảm ơn chứ. Được phục vụ một cô gái xinh đẹp như em là vinh dự của anh cơ mà. Thiên Ái nhìn Khang Việt như không tin vào tai mình. Hóa ra anh ta cũng biết dùng những lời đường ngọt nữa cơ đấy. Thư Kỳ sau khi nghe xong, cơ mặt cô lại càng ửng hồng lên, nhìn lại càng xinh đẹp và hấp dẫn bội phần. Khải Uy lúc này mới lên tiếng. Tôi không nghĩ cậu lại có sở trường này đấy. Khang Việt nhìn sang Khải Uy, anh cười cợt đáp. Bình thường mà, đứng trước một cô gái đẹp, nếu không phản ứng gì mới là không bình thường. Thái độ của cậu thờ ơ như vậy, hay cậu thực sự không bình thường đấy? Uống đi, hôm nay cậu nói hơi nhiều đấy. Chúc mừng cho lần hợp tác này. Cạn ly nào. Sau tiếng chạm ly thì không ai còn nói với ai câu gì. Cô vẫn cứ ăn, còn Thư Kỳ không tự chủ, cứ mãi nhìn Khang Việt. Hai người đàn ông, hai khí chất khác biệt. Tuy nhiên giữa hai người bọn họ đều có cùng sở thích là người không thích phụ nữ. Vậy mà họ không thể ngờ được khi gặp cô, họ đã phá lệ ít nhất hai lần. Không khí im lặng như vậy có phần ngột ngạt. Thư Kỳ phá tan sự im lặng ấy bằng một đề tài liên quan đến bộ phim. Anh Khải Uy, buổi casting tuyển vai nữ phụ ngày mai sẽ thế nào ạ? Diễn ra như bình thường thôi. Em ăn đi. Giờ ăn, đừng lôi công việc vào. Anh không thích. Vâng ạ. Khải Uy lại nhìn Thư Kỳ như quan tâm, anh lại hỏi. À, mà em về nước ở đâu? Ở khách sạn hay căn hộ cao cấp? Em thì sao cũng được. Chuyện ăn ở đã có trợ lý lo rồi. Anh yên tâm. Ừ, vậy đi. Khi nào về, anh sẽ gọi cho em hỏi thăm tình hình của bác trai. Sau màn hỏi đáp vừa rồi, Thiên Ái nhận ra giữa Thư Kỳ và anh còn có một mối quan hệ trước đó. Nghe có vẻ họ biết nhau từ trước, chứ không phải do hợp tác cùng nhau. Khang Việt hỏi Khải Uy. Duy Toàn cuối tháng này cưới, cậu biết chứ? Vẫn chưa nghe cậu ấy nói gì cả. Hôm trước tớ có việc, vào trễ, lúc ấy các cậu say hết cả rồi. À ừ, hôm ở quán bar đấy, cậu đi đâu đấy? Đang ăn, cô nghe Khang Việt nhắc đến chuyện xảy ra ở quán bar. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Khải Uy chỉ thờ ơ trả lời. Chẳng có gì, tôi có chút việc riêng thôi. Khang Việt chỉ ừ cho qua chuyện rồi thôi. Cô thiết nghĩ, hôm nay đi ăn vậy thật nhạt nhẽo, chả có sự liên kết gì với nhau cả. Những câu hỏi không hề ăn nhập gì. Mà chính cô cũng vậy, hôm nay lại yếu lòng trước những con người xa lạ. Cô thấy Thư Kỳ nhìn Khang Việt bằng ánh mắt say đắm. Chẳng lẽ là thích rồi sao? Cô không biết thích một người là như thế nào. Quả thật Khang Việt đẹp trai, ấm áp. Nhưng cô ngưỡng mộ và xem anh ấy như thần tượng. Còn với Khải Uy, là cái gì đây? Cô lại thấy xao xuyến và khó hiểu. Từ sau khi cô bắt gặp anh nhìn cô khó hiểu, thì chẳng có hành động gì khác nữa. Anh luôn im lặng và trầm mặc như thế. Ngay cả lúc ăn, ở anh cũng tỏa ra hàn khí lạnh lùng, xa cách với mọi người. Nếu hỏi mối quan hệ trong hoàn cảnh này là gì, thì Khải Uy là ông chủ của công ty truyền thông lớn. Khang Việt và Thư Kỳ là diễn viên chính trong bộ phim anh đầu tư sắp tới. Còn cô chỉ là một đứa sinh viên nghèo trường sân khấu điện ảnh, không tên tuổi. Sắp tới lại còn là giúp việc của anh, thì cô có thân phận gì để ngồi ăn chung bàn cùng ông chủ và hai diễn viên nổi tiếng này cơ chứ? Thiên Ái nhìn qua cửa kính bên ngoài. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Đồng hồ lúc này đã gần 22 giờ. Cô thấy no và không muốn ăn nữa. Cô nghĩ đến lúc phải ra về, mặc kệ bọn họ làm gì, nói gì, cô không quan tâm. Cô chỉ muốn được về phòng trọ, nằm dài trên giường, chờ đến ngày mai để bắt đầu công việc mới. Nhìn mưa to như vậy, cô sầu não, không biết có đón được taxi không nữa. Nhưng cô không muốn phiền những người này, nên lên tiếng cáo từ trước. Mọi người, em no rồi. Xin phép em về trước ạ. Vậy cũng về đi, chị cũng no rồi. Công nhận nhà hàng này món ăn ngon thật. Hy vọng còn dịp khác, mình lại ăn cùng nhau như thế nữa nhé. Thiên Ái nghĩ bụng, ngon thì ngon thật. Nhưng mà cô thì làm gì có cơ hội được hội ngộ với đại nhân vật như ba người nữa chứ? Vậy về thôi. Tôi đưa cậu và Thư Kỳ về trước, xong sau đó sẽ đưa Thiên Ái về sau. Nghe vậy, cô vội lắc đầu xua tay. Không cần đâu, để tôi đón taxi được rồi. Em ngại gì chứ, cứ để anh Uy đưa về. Khuya rồi, trời lại còn mưa. Con gái con nữa, em đi một mình. Sao bọn chị yên tâm được? Vậy, cậu đưa Thư Kỳ về đi. Để tôi gọi trợ lý qua đây đón luôn. Xe tôi, cậu ấy mới lấy về rồi. Khải Uy không biết anh nghĩ gì. Sau đó lại nhìn Khang Việt đáp. Cậu đưa Thư Kỳ về đi. Tôi nghĩ hai người trên đường đi. Sẵn tiện trao đổi công việc luôn. Thư Kỳ, em thấy thế nào? Được ngồi chung xe với người thương, Thư Kỳ vui vẻ đồng ý. Nét mặt của Khang Việt đông cứng lại, nhưng rất nhanh, anh không tỏ ra vui vẻ nói. Ok, vậy thôi nhá. Vậy bọn này về trước, cậu lái xe cẩn thận. Được rồi, tạm biệt. Sau khi Khang Việt và Thư Kỳ rời đi, Tiên Ái ngồi lại một mình với Khải Uy. Cô không nghĩ được Khải Uy đích thân đưa về. Đây là lần thứ hai anh đưa cô về, nhưng không hiểu sao cô lại hồi hộp căng thẳng, bối rối hơn cả lần trước. Hai tay cô cứ xoắn lại rồi liên tục đan vào nhau. Mãi một lúc sau, Khải Uy nhìn cô nhếch môi chậm rãi nói. Về thôi. Không khí trong xe khá lắng đọng và yên tĩnh. Bất chợt Khải Uy hỏi, quê cô ở đâu? Dạ, tôi ở Cà Mau. Cô còn ba mẹ chứ? Vâng, họ vẫn khỏe. Có điều mẹ tôi hay ốm đau lặt vặt lắm. Mà anh hỏi làm gì? Thì tôi thuê cô, tôi phải biết thông tin về cô chứ. Dạ. Tôi có thể hỏi anh câu này được không? Nhìn ánh mắt mong đợi và tò mò của Thiên Ái, Khải Uy gật đầu. Ừ, cô hỏi đi. Chị Thư Kỳ có quan hệ thân thiết với anh đúng không? Sao cô lại hỏi vậy? Qua cách nói chuyện, tôi đoán giữa hai người không hẳn là mối quan hệ đối tác với nhau. Cô giỏi suy đoán nhỉ? Sao không làm thám tử luôn đi? Học diễn viên làm gì? Xin lỗi anh, tại tôi có chút tò mò vậy mà. Tò mò là đức tính không tốt, trong giới showbiz lắm tai tiếng này. Càng thành công, cô càng phải biết tiết chế cảm xúc, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì khiến anh khó chịu. Khải Uy không trả lời, chỉ chăm chú lái xe. Bên ngoài, mưa không còn lớn như lúc nãy, nhưng không có dấu hiệu tạnh. Thiên Ái nhìn ra ngoài cửa kính, trời càng về đêm, không gian bên ngoài càng vắng lặng. Không hiểu sao, lòng cô có chút gì đó lâng lâng khó tả. Khải Uy quay sang nhìn cô, trầm mặc suy tư. Anh chợt hỏi, cô có muốn ngày mai đi casting thử vai không? Anh nói gì? Tôi có hy vọng được thử sao? Ngoại hình thì cũng được. Cô không tự tin với khả năng diễn xuất của mình à? Tôi chỉ mới học năm nhất thôi. Tôi e rằng kinh nghiệm của tôi còn non lắm. Vậy sao? Tùy cô. Hai người lại im lặng, không nói gì. Thật ra được một vị chủ tịch nổi tiếng như anh có lời nhắc nhở, cô cũng thấy có phần tự tin phấn khởi, lại được đóng chung với thần tượng là chị Thư Kỳ nữa. Thì đây quả thật là niềm mong ước không chỉ riêng cô mà bất kỳ một diễn viên nào cũng muốn điều này. Khải Uy đưa cô về đến trước cổng nhà trọ. Anh còn lịch sự đưa cho cô chiếc ô để che người cho khỏi ướt. Cô cảm ơn anh rồi bước vội xuống xe. Một lần nữa, Khải Uy nhìn theo bóng cô khuất dần sau ánh đèn mờ của con hẻm. Anh mới lặng lẽ lái xe đi. Hôm sau, tại công ty truyền thông Uy Nhã, khu vực thử vai của bộ phim Oán Hận Tình Thù. Chưa đến 7 giờ mà người tham gia buổi casting đông còn hơn đêm hội chợ ca nhạc. Đếm sơ sơ cũng gần 100 cô gái, độ tuổi từ 17 đến 25. Đây là độ tuổi yêu cầu để đóng vai nhân vật này. Không khó để nhận ra những cô gái ở đây đã mong chờ đến giờ thử vai như thế nào. Từ diễn viên người mẫu, thậm chí là ca sĩ và những hot girl, hot face đều tụ họp về đây. Đúng 8 giờ, cánh cửa phòng thử được mở. Trên tay của mỗi cô gái là số thứ tự và số báo danh của từng người. Giám khảo chính trong lần thử vai này là Khải Uy, đạo diễn của bộ phim Lý Mẫn và khách mời cố vấn là Khang Việt và Thư Kỳ. Phần đoạn đưa ra cho mọi người hôm nay là cảnh nữ phụ cho người bắt cóc nữ chính, rồi thuê hai gã tay sai đến hiếp nữ chính. Trong khi nữ chính mang thai gần 6 tháng, quá uất ức tủi nhục, nữ chính đã cắn lưỡi tự tử trước sự hoảng hốt của nữ phụ và hai kẻ đồi bại kia. Hình dung ra nhân vật nữ phụ phải đóng rất là độc ác và tàn nhẫn. Cô ta mất đi hẳn tính người khi ra tay tàn độc với nữ chính như vậy. Một cảnh quay vô cùng khó, đòi hỏi phải lột tả hết bản chất của nhân vật. Cũng bởi vì vậy mà những diễn viên trước đây được chọn, người thì diễn quá máy móc, dập khuôn, người thì quá tiểu thư yếu đuối. Phải khó khăn lắm, trong 1.000 người mới chọn được người đóng tạm ổn. Nhưng không may cô ấy lại bị tai nạn đột ngột. Buổi thử vai cứ diễn ra hết diễn viên này tới người mẫu khác, nhưng không một ai có khả năng diễn đạt. Cũng gần đến 11 giờ trưa, thời gian đi cast đã hết. Bốn vị giám khảo đang tính nghỉ trưa, thì trợ lý đạo diễn mới đến trước mặt bàn giám khảo và nói. Dạ thưa, còn một người ở bên ngoài chờ nữa ạ. Cô ấy là người cuối cùng cho buổi thử sáng nay. Đạo diễn Lý Mẫn nhìn sang vị chủ tịch lạnh lùng không chút cảm xúc kia. Ông ta cau mày khó chịu, quát với tên trợ lý. Thôi, để chiều rồi hắn thử. Cậu không thể hết giờ thôi sao? Dạ thưa, cô gái đó nài nỉ quá, nói buổi chiều còn đi làm thêm. Xin mọi người chiếu cố cho cô ấy một chút thời gian ạ. Lý Mẫn là một đạo diễn có tiếng trong giới. Ông ta trước giờ vốn chẳng nể mặt ai. Nhưng đối với Khải Uy, ông ấy lại nhún nhường ba phần. Chẳng hiểu sao ông ta lại nể một người có tuổi đời kém hơn so với ông ta một nửa. Ông vội hỏi Khải Uy. Chủ tịch Lâm, cậu thấy sao? Anh chống tay lên cằm suy tư một lúc rồi thở ơ. Để cô ta vào diễn thử xem. Dù gì bên ngoài cũng còn một mình cô ta. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian cùng tôi ở lại xem người cuối cùng diễn thế nào. Chủ tịch đã nói như vậy rồi. Chẳng lẽ người đạo diễn như ông lại từ chối? Ông nói với trợ lý. Ra gọi cô ta vào. Bên ngoài Thiên Ái vẫn còn run rẩy. Thực sự cô không muốn đi. Nhưng nghĩ đến lời nói của Khải Uy lúc đưa cô về. Với thêm việc chị Thúy Hạnh cứ bảo cô đi thử vai lần này xem thế nào. Cũng chả mất mát gì. Nghĩ vậy, cô quyết định đến đây một lần thử sức mình. Thiên Ái đẩy cửa đi vào. Khang Việt và Thư Kỳ đều tỏ ra bất ngờ. Nhưng Khải Uy dường như đoán cô sẽ đến, nên không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Điều anh ngạc nhiên là trang phục cô lựa chọn khi đến đây. Cô mặc một bộ áo dài kiểu thời xưa, đầu vấn khăn, chân đi hài. Nói chung, nhìn cô như một quý bà xưa thực thụ. Anh cảm thán một câu. Có đầu tư. Những cô gái lúc nãy, trang phục, người thì nhố nhăng, phô hình thể quá đà, người lại quá sexy quyến rũ, người lại tiểu thư công chúa quá. Khi nhìn qua trang phục bọn họ, đã chẳng đọng lại được một chút gì trong lòng bốn vị ban giám khảo này. Chẳng cần biết là khả năng diễn xuất của cô thế nào, nhưng trong mắt những người giám khảo, cô được chấm một điểm thanh lịch. Cô cũng rất ngạc nhiên khi biết cả Khang Việt và Thư Kỳ đều ở đây. Cô nhìn mọi người, nở nụ cười, tươi rói, cúi đầu nói. Xin chào các vị giám khảo và ban khách mời có mặt trong buổi diễn thử vai ngày hôm nay. Em tên là Thiên Ái, hiện là sinh viên năm nhất khoa diễn xuất của trường sân khấu điện ảnh. Hôm nay em đến đây với mục đích thỏa niềm đam mê diễn xuất của mình. Ngoài ra nếu được chọn, em thật sự rất vui mừng và hạnh phúc. Nếu không được nhận, em xem như đây là kinh nghiệm cho con đường sự nghiệp trong tương lai phía trước của em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Tốt lắm, cảm ơn em. Bây giờ em thể hiện tài năng của em cho chúng tôi xem nhé. Em sẵn sàng chưa? Nào máy quay, action. Thiên Ái bắt đầu hình dung tưởng tượng. Cô là nhân vật trong bộ phim. Khi máy quay bấm nút, cô thả hồn vào nhân vật một cách sinh động. Cô lột tả hết tính cách. Một người phụ nữ vì thù hận bị che mờ lý trí. Đến cuối cùng, khi nữ chính chết trước mặt cô không những thấy hả hê thỏa mãn, mà nước mắt cô tự nhiên rơi ra. Cuối phần đoạn, cô nhập vai diễn đến nỗi khóc không thành tiếng, chỉ nước nở quy xuống phát ra hai từ. Xin lỗi, trong ẩn hận. Thiên Ái đã diễn xong, cả căn phòng đều trở nên im ắng như tờ. Dường như tất cả mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự đau thương của cô. Cô cũng vậy, không ngờ lại diễn thật như vậy. Cô như bị ám trong chính nhân vật mà mình đang diễn. Đạo diễn Lý Mẫn như không được tin người vừa diễn rất thành công ngoài mong đợi. Lại là cô gái có vẻ ngoài trong sáng và thánh thiện như cô. Vai này hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của cô. Ông ta vội đứng dậy vỗ tay thật lớn, miệng không ngừng khen. Hay, xuất sắc. Không ngờ cô lại diễn cho chúng tôi xem một màn mãn nhãn như vậy. Tốt, tôi chọn cô cho vai diễn lần này. Tôi tin cô sinh ra để dành cho vai diễn này. Một tràng khen tặng dành cho cô được thốt ra từ vị đạo diễn khó tính này. Quả thật đã là thành công một nửa của cô. Cô vẫn đứng ngây ngốc một chỗ. Dường như những gì xảy ra trước mắt chỉ là mơ. Mãi một lúc sau, Khải Uy đã đứng trước mặt cô. Anh cười và nói. Chúc mừng cô. Cơ hội lần này, mong cô hãy nắm bắt thật tốt. Tôi tin cô còn tỏa sáng hơn nữa. Lý Mẫn đứng bên cạnh cô từ lúc nào, lên tiếng nói. Xem ra quyết định ở lại xem nhân vật cuối diễn như thế nào là hoàn toàn đúng đắn, đỡ mất thời gian của mọi người. Chủ tịch Lâm, anh nói xem có đúng không? Rồi ông lại nhìn cô đầy hứng thú, đưa tay ra và nói. Một lần nữa chúc mừng cô, hợp tác vui vẻ. Cô run rẩy lau tay vào vạt áo dài cho sạch, bởi vì mồ hôi đã ướt hết cả tay. Sau đó đưa bàn tay trắng nõn ra bắt lấy tay của Lý Mẫn, gật đầu cảm ơn. Hành động này khiến Khải Uy không vui. Anh lạnh lùng nói với Lý Mẫn. Chưa rồi, ông không định ăn uống nghỉ ngơi sao? Ông rút tay ra khỏi bàn tay mềm mại của cô, có chút gì đó luyến tiếc. Rồi ông nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này Khang Việt cùng Thư Kỳ đi đến chỗ cô. Thư Kỳ vui vẻ ôm lấy cô, vỗ lấy lưng cô rồi nói. Chúc mừng em, diễn xuất hay lắm. Chị em ta có dịp làm việc cùng nhau rồi. Để chúc mừng cho buổi thử vai thành công của Thiên Ái, không biết hai anh đẹp trai có sẵn sàng chiêu đãi hai đứa em một bữa không? Rất sẵn lòng thôi. Khang Việt nhiệt tình lên tiếng. Khải Uy thì gật đầu không nói gì. Riêng Thiên Ái e là không đi được cùng mọi người. Cô đành khó xử nhìn mọi người rồi nói. Em xin lỗi, anh chị cứ ăn uống vui vẻ nhé. Chiều nay em còn phải đi làm nữa. Em còn phải tranh thủ về chuẩn bị, sợ không kịp. Tôi cho phép cô được nghỉ ngày hôm nay. Nghe Khải Uy nói ra câu vừa rồi, cả Khang Việt và Thư Kỳ đều trố mắt nhìn anh ngạc nhiên. Khang Việt nhớ lại hôm đầu tiên gặp cô là trước cổng nhà Khải Uy. Khang Việt không biết cô ở đó làm gì hay chỉ tình cờ đi ngang, nhưng anh nghe nói vậy, anh ta cũng hiểu phần nào. Chỉ có Thư Kỳ là vẫn chưa hiểu mô tê gì nên thẳng thắn hỏi anh. Uy, sao anh lại cho phép Thiên Ái nghỉ? Em ấy làm việc cho anh từ khi nào đấy? Em cứ thích là chuyện bao đồng ấy nhỉ? Có thời gian thì nghiên cứu kịch bản cho thuần tục mà nắm tâm lý nhân vật đi. Anh cứ làm quá lên ấy. Anh quên bản thân em là ai rồi à? Tự tin thái quá. Xem thường em đến thế là cùng. Cô không muốn ở lại hay đi ăn cùng ba người họ. Mặc dù giao du với cả ba người sẽ khiến cô thuận lợi hơn trong công việc, nhưng cô không thích bị soi mói gièm pha hay bị chỉ trích là dựa hơi ai đó. Cô muốn nỗ lực đi lên nhờ chính bản thân của mình. Nhìn bộ mặt giận dỗi của Thư Kỳ trông thật đáng yêu, cô phì cười rồi nói. Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng hôm nay em thật sự không đi cùng anh chị được, nên thông cảm cho em nhé. Thôi trễ rồi, em xin phép về trước. Mọi người đi ăn ngon miệng ạ. Nói xong, cô còn cúi người chào sau đó, liền quay đi, không quên vẫy tay với ba người bọn họ. Thật là, cái con bé này, coi nó khách sáo kết chứ kìa. Thư Kỳ giả vờ dậm chân giận dỗi nói. Khải Uy cùng Khang Việt vẫn trầm ngâm nhìn theo cô dần khuất đi sau cánh cửa. Thư Kỳ nói mà không nghe hai người kia trả lời. Cô nhìn lên, thấy cả hai vẫn chăm chú, nhìn về cánh cửa ngoài kia. Cô tỏ ra khó chịu, đang háng giọng. Hai anh có định đi ăn trưa không đấy? Em đói lắm rồi đây này. Hai người họ lúc này mới tỉnh táo nhìn sang Thư Kỳ. Khải Uy nói với Khang Việt. Cậu đưa cô ấy đi ăn nhé. Tôi nhớ ra là còn một số tài liệu trong văn phòng tôi chưa xem qua. Vậy nhá, hai người đi ăn trưa vui vẻ. Khải Uy cũng rời khỏi căn phòng, chỉ còn Khang Việt và Thư Kỳ nhìn nhau. Hết cách, Khang Việt đành đưa cô ấy đi ăn. Anh ta hỏi Thư Kỳ. Cô thích ăn gì? Ăn món Nam Bộ ấy nhá. Em nghe nói có nhà hàng nấu những món Nam Bộ ngon lắm. Tụi em ở nước ngoài, nhưng vẫn thường được ba nấu cho ăn đấy. Ba em, ông ấy quê cũng ở miền Tây Nam Bộ. Được, theo ý em. Thư Kỳ cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của Khang Việt, nhưng cô không quan tâm. Những thứ mà trước giờ cô thích, cô luôn muốn chiếm bằng được. Cô sống ở nước ngoài nên tư tưởng phóng khoáng. Với cô, không gì là không thể. Thiên Ái về nhà trọ. Cô nấu vội gói mì ăn chống đói. Đang hì hộp hốp mì thì cô nhận được cuộc gọi từ Thúy Hạnh. Em nghe chị. Con quỷ, tao vừa nghe tin mày được đạo diễn Lý nhận rồi phải không? Vậy mà không alo làm chị mày hồi hộp suốt cả buổi sáng. Tối về dẫn chị mày đi khao nhá. Chị, trời đánh tránh bữa ăn. Em đang ăn mì đây này. Chị nói một hơi làm em nghe không kịp luôn ấy. Em biết chị làm nên không gọi. Tối nay em phải đi làm thêm rồi. Sáng mai chị em mình đi ăn được không? Ủa, mày làm thêm gì vào buổi tối? Sao bảo với chị nghỉ ở quán bar rồi đấy mà? Dạ em nghỉ rồi. Chị yên tâm, công việc đàng hoàng, chị đừng lo cho em. Mà chị đã ăn gì chưa? Tao vừa ăn xong rồi, gọi cho mày đấy. Gớm, ăn xong mới nhớ đến em. Thôi, em ăn xong tô mì đã. Có gì tối về chị em mình tám. Nếu em về sớm, thì chị em mình đi ăn luôn. Ok không chị? Ừ, thôi cúp máy đây. Chị qua phòng biên kịch một lúc. Thôi nhá. Sau khi tắt điện thoại, cô ăn một hơi, tô mì chẳng còn tí nước. cô còn ợ lên cả một tiếng rõ to. Nếu mà ở trước mặt ba người kia, chắc cô xấu hổ chết mất. Cô nhìn điện thoại mới gần 1 giờ chiều. Cô tranh thủ dọn dẹp, rửa mặt, rồi lên giường chợp mắt. Đến tầm 2 giờ 30, cô dậy chuẩn bị đi làm. Một ngày khá mệt mỏi với cô, nhưng bù lại cô được niềm vui khá lớn. Cứ nghĩ đến vai diễn bộ phim đầu tay, cô đóng với toàn anh chị nổi tiếng, vui đến nỗi, cười mãi, không khép được miệng lại. Cứ như vậy, cô mang cả nụ cười đi vào giấc ngủ. Tại biệt thự của Khải Uy, Di Sen ở trong phòng, cầm trên tay tấm hình đen trắng của Nhã Chân. Trong ảnh, cô cười nụ cười tươi hạnh phúc. Cô hôn lên trán Khải Uy, khi vừa mới sinh anh. Đây là tấm ảnh duy nhất của cô còn sót lại, mà Di Sen đã tốn công phục hồi lại không biết bao nhiêu lần. Bao cảm xúc trong dì vỡ òa, dì khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Dì nâng niu ôm tấm hình vào lòng mà nghẹn ngào thủ thỉ. Chị ơi, chị ở trên trời có nhìn thấy không? Khải Uy con trai chị đã thành tài rồi. Em nhớ chị lắm. Khải Uy, thằng bé cũng nhớ chị nữa. Nhưng em không dám cho thằng bé xem hình chị. Chỉ một lần duy nhất, năm Khải Uy lên 10 tuổi. Không cầm lòng, em mới nói ra thân phận thật sự của con. Nó thề sẽ trả thù cho chị. Chị ơi, đã hơn 30 năm rồi. Em không tài nào ngủ ngon được. Khi nhìn thấy cảnh chị bị hại nhục nhã như vậy. Lúc ông chủ còn sống, ông ấy vẫn luôn túc trực bên cạnh chị. 5 năm chị nằm trên giường bệnh. Khoảng thời gian đó, ông chủ đã đau khổ biết bao nhiêu. Ông chủ cũng đã trả giá cho sai lầm của ông ấy rồi. Em chỉ hận con Thanh Trúc độc ác kia. Tại sao nó lại có thể sống thoải mái khi sát hại chị và đứa trẻ trong bụng chị cơ chứ? Cô ta đúng là đồ không có trái tim mà. Em hận cô ta lòng dạ rắn rết như quỷ dữ. Chị biết không? Cô ta còn dám hại cả Khải Uy. Cái đêm chị bị cô ta hãm hại, thằng bé chứng kiến toàn bộ sự việc. Cũng chính vì vậy mà nó ngất. Cũng may em phát hiện ra thằng bé. Khải Uy, nó hôn mê hết ngày đêm. Cứ tưởng thằng bé không qua khỏi. Ông chủ sợ hãi lo lắng cho tìm thầy giỏi khắp nơi về chữa trị. May mắn gặp được thầy Mo giỏi. Nếu như không nhờ thầy Mo đó phát hiện ra sợi dây chuyền thằng bé đeo bất thường, có lẽ bây giờ nó đã trở nên ngờ nghệch rồi chị ạ. Em tin ông trời có mắt, lưới trời lồng lộng. Cô ta dù thoát tội, cũng sẽ phải sống trong sự dây dứt của lương tâm. Khải Uy về đến nhà. Anh đi ngang phòng dì Sen, nghe thấy tiếng nức nở của dì. Anh vội đẩy cửa đi vào, nhìn thấy dì khóc đến nỗi sưng cả mắt. Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh, xoay người dì lại, rồi hỏi. Má sao vậy? Sao lại khóc đến sưng đỏ cả mắt? Má đau ở đâu sao hả má? Vừa rồi, dì cũng đã nhanh cất tấm hình của Nhã Chân vào hộc tủ. Dì không muốn để anh phải nhớ lại hồi ức kinh hoàng đau thương kia. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh vì lo cho dì, dì ôm chặt lấy anh mà nói. Không sao, chỉ là má nhớ nhà nhớ quê thôi. Không biết, 2-3 hôm nay, con Luộn nó có chăm sóc dọn dẹp nhà cửa chu đáo không nữa. Má giấu con chuyện gì đúng không? Nhớ nhà, sao má khóc thành ra như vậy? Không có, má nhớ nhà thiệt mà. Sao hôm nay con về sớm vậy? Dạ, con xong việc sớm. Mà má, có gì má phải nói với con nha. Ừ, má biết rồi. Bày làm như má con nít không bằng, dặn dò đủ thứ. Thôi, chắc cũng sắp tới giờ con bé ái qua đây rồi. Để má ra ngoài, ngồi coi cải lương chút, rồi đợi con bé luôn. Dạ, vậy thôi con về phòng. Có gì má gọi con nha. Rồi rồi. Thường má, bày lo cưới vợ nhanh cho má có cháu ấm bồng. Cái tuổi băm rồi đó, con chỉ biết lo cho công việc thôi. Má rầu lắm đó nha. Ôi trời, má lại lo chuyện bao đồng. Thôi con về phòng đây. Đợi Khải Uy đi rồi, dì Sen mới lấy tấm ảnh cất cho kỹ vào trong quyển nhật ký, rồi đem bỏ trong túi sách. Sau đó, dì đi ra trước nhà. Khải Uy đi về phòng, gương mặt anh trở nên lạnh lùng như thường ngày. Anh trầm giọng đau đớn nói. Má hai, Người lại nhớ mẹ con nữa sao? Mỗi lần nhìn má khóc, con lại càng hận người đàn bà kia. Con quyết tìm ra bà ta để trả hết những gì bà ta gây ra cho mẹ con, để bà ấy được yên nghỉ thanh thản. Bên ngoài tiếng chuông cổng vang lên. Dì Sen đang coi lại vở cải lương Tô Ánh Nguyệt. Cuộc đời nhân vật cũng bi thảm chẳng khác gì chị hai Nhã Chân của dì. Chỉ hơn ở chỗ, cuối tuần nhân vật Tô Ánh Nguyệt cũng tìm lại được hạnh phúc đời cô. Còn chị hai Nhã Chân của dì thì hồng nhan bạc phận cho chữ tình mà ra. Dì Sen lấy khăn lau vội nước mắt, nhìn đồng hồ, dì đoán Thiên Ái đã đến làm, nên dì đứng lên đi ra ngoài mở cổng. Thấy dì Sen ra mở cổng, Thiên Ái cúi đầu chào. Chào dì, con mới tới ạ. Ừ, vào đi con. Rồi dì cháu mình chuẩn bị luôn cơm chiều. Dì phụ con thêm 3 hôm nữa là dì về quê luôn rồi. Vừa dắt xe vào trong, Thiên Ái vừa trò chuyện với dì Sen. Cô hỏi. Dì ơi, sao dì về sớm vậy? Không lại chơi 5 bữa nửa tháng rồi về? Cũng muốn lắm chứ. Mà nhà cửa vườn tược, giao cho người làm dì không yên tâm. Còn để xe dưới gốc cây si kia kìa. Rồi đi vào bếp luôn nha con. Dạ, dì vào trước đi ạ. Con cất xe rồi vào ngay. Dì Sen vào trong nhà rồi, cô cũng dựng xe rồi vào theo. Đi qua phòng khách, cô bất ngờ nhìn Khải Uy đang ngồi chăm chú đọc báo trên ghế sofa. Cô nghĩ bụng, sao hôm nay anh ấy về sớm vậy nhỉ? Theo phép lịch sự, cô gật đầu nói với anh. Chào anh, tôi mới tới. Khải Uy bỏ tờ báo xuống nhìn cô. Ừ. Tôi xin phép xuống bếp trước. Ừ. Cô nghĩ người đâu mà nắng mưa thất thường. Khi thì ra chiều dạy bảo cô, lúc thì kiệm lời đến đáng sợ. Cô đi thẳng vào bếp, không muốn quan tâm đến anh nữa. Khải Uy chỉ giả vờ cầm tờ báo trên tay tỏ vẻ vậy thôi. Chứ thực ra anh canh đúng giờ xuống ngồi đây để được nhìn cô. Chả hiểu, mình ăn phải cái thứ gì mà cứ thỉnh thoảng vô thức nhớ đến cô. Nhớ đến lần đầu gặp, cô bị người ta ức hiếp. Anh thoáng chút đau lòng. Sau sự việc đó, hai gã kia cũng đã bị anh truy thông tin và làm cho táng ra bại sản, khiến bọn họ lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn. Thiên Ái vào bếp nhìn thấy dì Sen đã làm sẵn khâu chuẩn bị thức ăn. Cô chỉ việc nấu. Dì ấy tranh thủ những ngày còn ở đây, giúp gì cho cô được thì giúp. Cô bỏ túi sách xuống bàn rồi nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng. Cô hỏi dì Sen hôm nay nấu những món gì, rồi kêu dì ra trước nhà ngồi xem tivi. Dì cứ ở đây phụ, cô thấy ngại. Cô thoăn thoắt nấu ăn nhanh như những đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng. Đến bữa cô dọn lên bàn, tuy mang thân phận giúp việc, mới chỉ ngày đầu vào làm nhưng được dì Sen rất quý. Cô ngồi xuống ăn cùng dì với Khải Uy, bữa ăn như đúng nghĩa một gia đình thật sự. Xong bữa cô dọn dẹp rửa chén bát, cất lên đầu vào đó. Cũng đến giờ cô chuẩn bị ra về thì bầu trời mây đen kéo đến. Sấm chớp sáng cả một vùng trời, mưa cũng bắt đầu chút xuống từng đợt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm ngao ngán. Lúc chiều thấy trời nắng gắt, cô không nghĩ lại mưa nhanh như vậy nên cô không mang theo áo mưa. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Thiên Ái dầu nghĩ không biết làm sao để về bây giờ. Đoạn đường cũng khá xa. Thân cái một mình lại thêm trời mưa lớn. Nghĩ đến thôi, cô vô cùng ảo não. Dọn dẹp vừa xong thì trong nhà nghe một tiếng nổ bụp rất lớn. Tất cả những ánh đèn vừa nãy còn sáng trưng tự dưng tắt phụt, để lại một không gian tối đen như mực. Mưa sấm chớp cúp điện, thật sự là nỗi sợ hãi với cô. Thiên Ái ngồi co ro một góc sát tủ lạnh. Cô nghĩ đến dùng đèn pin của điện thoại, nên mò mẫm lấy chiếc túi của cô trên bàn lúc chiều tìm lấy chiếc điện thoại bật đèn flash cho sáng. Nhưng xui cho cô, máy điện thoại cô hết pin. Cô lại ngồi xuống, cuộn lại, ôm lấy đầu gối. Ngay lúc cô không biết làm sao, thì nghe tiếng bước chân vội vã đi vào. Khải Uy lo lắng gọi. Thiên Ái, cô đâu rồi? Thiên Ái mừng khi anh xuất hiện kịp lúc. Cô mắc chứng bệnh sợ bóng tối, nên vừa rồi cô đã hoảng loạn gần như ngất đi. May mà Khải Uy nhanh chóng tìm đến. Cô vội lên tiếng. Thôi, tôi ở đây. Khải Uy dọn đèn pin, thấy cô ngồi nép mình sợ hãi. Anh thấy cô thật tội nghiệp. Anh đi đến bên định đỡ cô đứng lên, thì bên trời đột nhiên một tiếng sấm to đùng vang lên. Thiên Ái bị giật mình, sợ đến nỗi cô nhảy cẫng lên người Cục Hải Uy, ôm chầm lấy anh. Tư thế của hai người vô cùng ám muội. Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Mãi một lúc sau, cô cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phía sau tai mình. Thiên Ái bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này cô nhìn lên thấy gương mặt anh sát mặt cô. Cô đang ở trên người anh. Hai tay ôm chặt cổ anh, còn đôi chân quấn lấy hông anh từ lúc nào không hay. Cô lúng túng xấu hổ, vội vàng tuột khỏi người anh. Nhưng cô lại hậu động tới mức vấp phải dây giày của cô tuột ra lúc cô còn rửa bát mà ngã ngửa ra sau. Khải Uy vội chụp lấy tay cô kéo về phía anh, nhưng lại bị trượt phải vũng nước dưới chân, liền bổ nhào lên người cô. Trong đêm tối, trai trên gái dưới khiến cả cô và anh đều mất tự nhiên. Anh đè lên người cô, cảm nhận được vật đó cứ cứng cứng nơi đũng quần anh đâm vào, khiến cô vô cùng xấu hổ hét lên. "A, anh xuống nhanh cho tôi." Khải Uy cũng lúng túng, anh vội vàng đứng dậy. Cũng may vừa rồi, cầm cây đèn pin vẫn còn trong tay. Anh dọi đèn ngay vào chỗ cô ngã, đưa tay kéo cô lên. Thiên Ái đau đớn xoa lấy cái mông của cô. Nghĩ đến cái vật cứng vừa rồi, chân cô đứng lại không vững, ngã vào lòng anh. Hình như cô bị trật chân. Chết rồi, cô ngã vào lòng anh. Không biết anh có nghĩ cô có ý đồ gì không nữa. Thế với trời, cô chỉ vô tình thôi mà. Cô vội đẩy anh ra, chân đi cả nhắc đến ghế ngồi xuống rồi nói. Tôi không cố ý đâu, anh đừng hiểu lầm. Anh không nói gì, vội cúi xuống bắt lấy chân cô. Vừa nãy, anh nhìn thấy cô đi đứng không được bình thường. Chắc lúc nãy cô ngã trẹo chân. Cô không biết anh làm gì, chỉ nghe anh nói với cô. Sẽ đau một chút, cô ráng chịu đau nhé. Vừa dứt câu, cô nghe được một cái rắc, cảm nhận được cái đau thấu xương ngay cổ bàn chân mình. Mặc dù đã nghe anh cảnh báo, nhưng cô không ngờ lại đau đến như vậy. Trong không gian im lặng, anh nghe thấy tiếng thút thít của cô. Anh dịu dàng. Không sao đâu, về hạn chế đi lại là sẽ khỏi ngay thôi. Cô bị bong gân rồi đấy. Cảm ơn anh. Lúc này bên ngoài, dì Sen cầm lấy cái đèn neon đi vào. Dì đến bên cạnh cô, thấy có cả Khải Uy ở đây. Cô ngồi trên ghế khóc, còn anh lại ngồi dưới chân cô. Dì hơi bất ngờ, sau đó lại hỏi. Ái, con sao vậy? Sao lại khóc? Không đợi cô trả lời, anh đứng lên, nhấc bổng cô trên tay trước sự ngỡ ngàng của cô và dì Sen. Anh nói. Cô ấy lúc nãy ngã trật chân rồi. Con bế cô ấy ra phòng khách, má xem có chai dầu bóp hay là thuốc gì mang ra hộ con nhé. Ôi trời ơi, con có sao không? Được rồi, con ra trước đi, để má lên phòng lấy rồi ra liền. Cũng may má có đem theo chai dầu nóng xoa bóp của xứ mình, xoa vào hiệu nghiệm lắm. Dạ, vậy phiền má. Anh đặt cô xuống ghế, ánh mắt nhìn lo lắng. Thiên Ái tuy đau, nhưng hành động của anh khiến cô khó hiểu. Anh có vẻ quan tâm cô thái quá, và cô sợ rằng sự quan tâm ấm áp của anh sẽ khiến con tim cô lạc lối. Cô không dám mơ ước cao sang, chỉ sợ cô ngộ nhận thì một mình cô sẽ đau khổ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt cô cảm nhận được một dòng nước mát lạnh ngay cổ chân cô, sau đó chuyển sang ấm rồi nóng và rất nóng. Cái nóng gian khắc chế cái đau âm ỉ khi nãy mà cô chịu đựng. Cô nhìn bàn tay anh điều luyện xoa bóp trên chân cô, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp tim. Cơ mặt cô nóng bừng, còn nóng hơn cả nơi bàn chân được xoa dầu. Cô không ngờ một người lạnh lùng như anh lại có lúc ân cần dịu dàng như vậy. Cảm giác lâng lâng như ở trên mây, nhưng giọng nói của anh khiến cô như từ 9 tầng mây rớt xuống không trọng lực. Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì nhá. Bớt ảo tưởng đi. Tôi sợ sau khi má tôi về quê, không ai nấu cho tôi ăn thôi. Như bị dội thẳng cáo nước lạnh vào mặt, sự lãng mạn cô vừa hình dung ra phút chốc biến bốc hơi biến mất. Cô nghiến răng chửi thầm. Cái đồ mặt lạnh, anh có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không? Thật là mất mặt quá đi. Cô vừa tức vừa xấu hổ rút chân về. Anh nắm chặt lấy chân cô không buông, vẫn cái giọng điệu trầm trọng. Không đúng sao? Con gái các cô lúc nào chả thế. Thấy người khác phải ân cần tốt với mình một chút, lại suy diễn rồi trái tim rung động ngay. Cô không ngờ anh còn có sở trường đi chọc khoái người khác, nói ra câu nào đều khiến đối phương phải ngậm miệng lại. Cô giận quá khóa thẹn, cô dứt khoát rút chân về, không cần anh sức dầu hay xoa bóp nữa. Bây giờ mà xoa, cô càng điên tiết rồi lại đau thêm. Giận quá rồi cô chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng phân biệt được ai chủ ai tớ. Cô hung hăng chừng anh rồi nói: tôi mơ hay không, không liên quan gì tới anh. Cái đồ mặt lạnh đáng ghét. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Đây là một tập truyện khá hay, không có nhiều đau thương, không có nhiều nước mắt. Cuộc sống dường như đang rất vui vẻ và hạnh phúc đối với Khải Uy cũng như là cô gái trẻ Thiên Ái. Vậy là đã xác nhận được mẹ của Thiên Ái chính là người đàn bà tên là Thanh Trúc. Liệu rằng khi mà Khải Uy phát hiện ra được trái tim mình đã lỡ nhịp với Thiên Ái, lại là con gái của kẻ thù đã nhẫn tâm giết hại mẹ mình, anh sẽ đối mặt thế nào? Giữa bọn họ còn có thể có những tình cảm tươi đẹp trong sáng nữa hay không? Chưa nói đến tình yêu, chỉ là những tình cảm, những sự rung động đầu tiên của con tim. Tất cả có thể sẽ dừng lại ở đó, hoặc một bi kịch nữa sẽ tiếp tục xảy ra đối với quyết tâm cần phải trả thù người đàn bà đã làm hại mẹ mình của Khải Uy. Ý niệm đó, ý niệm trả thù, nếu cứ như vậy sẽ nối tiếp từ đời này sang đời khác, liệu anh có được hạnh phúc hay không? Xin mời quý khán thính giả hãy cùng với Trà Thanh đón nghe tập 5 của bộ truyện này, cũng là tập cuối cùng, sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục Đọc Truyện Ngày Mai. Chúng ta sẽ biết được tất cả. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.